Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 190, chặn trước vô thủy. Thạch Hoàng bay trên không trung, nhìn trên người một đống lớn đỉnh tiêm bảo vật, không khỏi sinh ra một loại cuốn khoản lẩn trốn kích động. Thực sự là sáu đại cấm khu, hơn 10 vị trí tôn tập hợp lên đồ vật, quá mức xa xỉ. Để hắn lại này đã từng hoàng đạo cao thủ cũng không nhịn được động lòng. Đương nhiên điều này cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Hy vọng thật có thể được trường sinh pháp. Chấm ngoặc kép, Thạch Hoàng đang muốn nói cái gì thời điểm. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn không gian xung quanh bỗng nhiên bị một trận khủng bố trận thế bao phủ. Đây là cổ hoàng cấp trận pháp. Đủ để tạm thời nhốt lại không thiếu sót hoàng đạo cao thủ. Mà hắn loại này tự chém chí tôn muốn nghĩ xông ra, càng cần phải trả giá rất lớn đánh đổi. Người nào dám ám hại bổn hoàng? Thạch Hoàng quát lạnh, trong tay xuất hiện một cây đại kích, đen sẫm uy nghiêm đáng sợ, có thể đập vụn thương khung, nát tan ngàn tỷ ngôi sao. Do Long Văn Hắc Kim đúc ra, chính là vô thượng đế khí. Là ta, âm thanh tràn ngập uy nghiêm tự hắn bên người truyền ra. Thạch Hoàng trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, đã thấy mông lung trong hỗn độn, vạn ngàn trật tự thân tắc đan dệt, một đạo vĩ đại bóng dáng quay lưng hắn, đứng chắp tay, trong tay cầm một cái lục lạc giống như chuông nhỏ, tỏa ra lay động chư thiên chi khí thế. Vô thủy, Thạch Hoàng cắn răng phun ra danh tự này, nắm kích tay không khỏi gia tăng một phần sức mạnh, đối với cái này hậu bối, hắn ấn tượng phi thường thời khắc. Làm cổ lão nhất chí tôn một trong, hắn sống quá mức tháng năm dài đằng đẵng, sở dĩ mỗi lần hắc ám náo loạn mà hắn cần đồ ăn đều so với những khác chí tôn đến to lớn. Hắn chính là hắc ám náo loạn lớn nhất hung thủ một trong. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn cũng bị các đời nhân tộc đại đế nhằm vào. May mà làm thánh linh xuất thân, hắn chiến lực ở cổ hoàng bên trong cũng là số một số hai, cho nên mới không có bị đồ. Mà mấy vạn năm trước hắc ám náo loạn bên trong, hắn đồng dạng là phát động giả. Kết quả vô thủy quật khởi, trấn áp thô bạo cửu thiên thập địa, lực chiến sáu đại cấm khu, một trận chiến đồ mấy vị trí tôn, để chư hoàng sợ hãi, đều lựa chọn ở hắn trên đời thời gian ẩn núp không ra. Mà ở trận chiến đó hắn liền bị nó trọng thương. Nếu không có hắn sống quá xa xưa, các loại thần thông bí pháp vô số, gốc gác thâm hậu, tự do phương pháp bảo vệ tính mạng, ngày xưa hắn liền ngã xuống rồi. Dù là như vậy, hắn cũng đầy đủ tu dưỡng mấy chục ngàn năm mới khôi phục như cũ. Mà hiện tại hắn mới vừa ra cửa, liền gặp phải sát tinh này. Hắn muốn làm gì? Dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn, vô thủy bỗng nhiên xoay người lại, thâm thúy con mắt nhìn chăm chú hắn. Ánh mắt làm người chấn động cả hồn phách, để Thạch Hoàng trong lòng nghiêm nghị không gì sánh được. Cuối cùng vô thủy nói, ta càng muốn biết ngươi muốn làm gì. Ngược lại không phải phát động hắc ám náo loạn, lẽ nào bổn hoàng ra cửa ngươi cũng phải quản? Thạch Hoàng gầm hét lên, trong lòng hắn rõ ràng, vô thủy khẳng định cảm thấy hắn đi ra khẳng định có âm mưu. Tỉ như ăn uống cái gì? Rốt cuộc vùng cấm chí tôn đều là trạch nam, cần lấy thần nguyên phong ấn mới có thể duy trì sinh mệnh. Như không có chuyện quan trọng, bình thường đều không sẽ ra tới. Mà bọn họ có thể có cái gì chuyện quan trọng? Trừ bỏ thành tiên, chính là phát động hắc ám náo loạn rồi. Thế nhưng, bổn hoàng thật không phải đi ra ăn uống. Thạch Hoàng rất bất đắc dĩ. Hắn không biết mình lời nói vô thủy có tin hay không. Ngược lại hắn phỏng chừng là sẽ không tin. Đang lúc này, bao phủ bốn phía trong đại trận chạy ra một cái lớn trạng đại hắc cẩu. Da dáng lam, ăn mặc một cái đại quần lót, chạy đến vô thủy dưới chân. Nịnh nọt nói, đại đế, ta ở gia hỏa trên người nghe thấy được thật nhiều bảo bối khí tức. Có Long Văn Hắc Kim, Thái Sơ Mệnh Thạch, còn có Bất Tử Dược. Chấm ngoặc kép, ồ, người nghĩ biểu thị cái gì? Vô thủy nhìn đại hắc cẩu, đại hắc cẩu khóe miệng chảy ra ha, nói, đại đế, không quản cái tên này phải làm gì, chúng ta đem hắn đoạt lại nói. Ngày xưa ngài muốn tìm đến đúc ra vô thủy chung vật liệu đều khó khăn. Hao hết thiên tân vạn khổ. Hiện tại lại lập tức phát hiện nhiều như vậy bảo vật. Không đoạt quả thực không có thiên lý. Ngược lại những thứ đồ này đặt ở cái tên này trên người phỏng chừng cũng là dùng để làm chuyện xấu. Không thể để hắn cầm. Chấm ngoặc kép. Hừm, có đạo lý. Vừa vặn ta muốn đem vô thủy chung tế luyện thành tiên khí. Cần vật liệu. Bất quá này có thể tuyệt không phải ta chủ ý. Cướp đoạt chuyện như vậy là ngươi loại này thân hắc tâm cũng đen cẩu mới nghĩ ra được. Ta chỉ là bị ngươi xúi dục rồi. Vô thủy gật đầu. Còn bổ sung vài câu. Đại hắc cẩu trên mặt lộ ra hắc tuyến. Trong lòng chỉ muốn chửi một câu mẹ bán phê. Rõ ràng là ngươi mình muốn những bảo vật kia. Làm sao có thể đem trách nhiệm đều đẩy lên bản cẩu trên người. Hậu nhân khẳng định cho rằng ngươi vô thủy đại đế nuôi bản cẩu loại này vô lại cẩu là suốt đời đại. Sỉ, nhưng ai lại biết, bản cẩu kỳ thực đều là cùng ngươi người chủ nhân này học. Có nó người mới có nó cẩu. Vô thủy đại đế, quét ngang tìm khắp trên trời dưới đất không có đối thủ. Vô địch một đời, ai lại biết cái kia lông mày rậm mắt to. Vĩ quang chính hình tượng bên dưới, là một viên xấu bụng tâm. Cái gì việc xấu, đều là hướng về trên người bản cẩu đẩy. Bản cẩu rốt cuộc biết ngươi năm đó tại sao muốn thu dưỡng ta. Kỳ thực chính là vì tìm cái cõng nồi. Lại không nói đại hắc cẩu trong lòng oan ức. Thạch hoàng mắt thấy này một người một chó nói xong muốn cướp chính mình. Trong lòng một đột, vội vàng kêu lên. Vô thủy, ngươi đừng vội quá phận quá đáng. Những này nhưng là chúng ta sáu đại cấm khu cộng đồng kiếm ra đến. Lẽ nào ngươi muốn cùng hết thầy trí tôn là địch phải không? Là địch thì lại làm sao? Ta chờ các ngươi đi ra lộ đầu. Vô thủy quát lạnh một tiếng. Một trưởng vỗ hướng về Thạch Hoàng. Đừng vội làm can. Thạch Hoàng gào thét. Ngang kích lấy ngăn. Lại khó địch nổi vô thủy. Bị một trưởng vỗ bay. Khạc khạc. Hắn lảo đảo bước tiến đứng lên. Nhìn hầm hầm vô thủy. Khóe miệng phun ra máu tươi. Cả người càng là có vỡ tan xu thế. Hoàng giả tôn nghiêm không thể nhục. Bổn hoàng muốn cực điểm thăng hoa đánh với ngươi một trận. Thạch hoàng gầm nhẹ. Trên người bùng nổ ra khủng bố uy thế. Một luồng hoàng đạo khí tức tràn ngập ra. Che đậy cửu thiên thập địa. Hừ, nghĩ cực điểm thăng hoa. Ta không cho. Vô thủy quát lên một tiếng lớn. Trong tay chuông nhỏ bay ra. Đón gió mở rộng làm một khẩu hỗn độn chuông lớn. Chụp vào Thạch Hoàng. Giết. Khí thế tăng vọt. Thạch Hoàng vung quyền đập về phía chuông lớn. Lại bị trong đó phun ra hỗn độn khí tức cản trở. Phong thần. Cấm. Vô thủy nơi đó kết ra kỳ dị pháp ấn. Một luồng động lại thời không bằng bạc sức mạnh tự trên người hắn tràn ngập ra. Truyền vào hỗn độn chuông lớn. Cầm cố Thạch Hoàng quanh thân. Sao như vậy? Thạch Hoàng gào thét, trong mắt trầm mặc khiếp sợ. Hắn càng phát hiện tự thân cực điểm thăng hoa, bị một luồng sức mạnh thời gian phong tỏa, mạnh mẽ hồi tưởng đến thăng hoa trước trạng thái. Đồng thời bốn phía động lại thời gian càng làm cho hắn không thể động đậy. Đường đường một đời hoàng đạo cao thủ, giờ khắc này càng không có nửa điểm nhúc nhích năng lực. Gâu gâu, đại hắc cẩu kêu, đi tới Thạch Hoàng trên người. Há mồm liền cắn, bất quá hoàng đạo cao thủ thân xác há lại là nó có thể cắn động. Một phen xuống, đại hắc cẩu dập ngã ba viên răng, để nó buồn bực không thôi. Lập tức thẹn quá thành giận bên dưới, tiến lên lay dưới Thạch Hoàng cả người đồ vật, bao quát những kia các trí tôn kiếm ra thiên tài địa bảo. Còn có Thạch Hoàng cá nhân một vài thứ, nói thí dụ như hắn đế binh đại kích, hắn xuyên trường báo. Giày của hắn vân vân. Chỉ chốc lát sau, đã từng một đời hoàng giả, hiện tại bất tử sơn vùng cấm chi chủ, cả người nhẵn bóng, liền quần lót đều không có một cái. Đáng chết, lửa giận của hắn để thiên địa khiếp sợ. Ngôi sao run rẩy, đại hắc cẩu sợ đến run cầm cập một hồi. Ở trên người hắn đổ phao đái. A, Thạch Hoàng gầm thét lên. Sức mạnh mạnh mẽ lại có phá diệt thời không chi xu thế. Vô thủy gặp tình huống như vậy, lắc lắc đầu, nói, xem ra loại này cấm thuật còn chưa đủ hoàn thiện. cầm cố không được Chí Tôn bao lâu. Thạch Hoàng nơi này có chuyện, tướng tất cái khác Chí Tôn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Hiện nay không thích hợp cùng bọn họ toàn thể khai chiến. Vẫn là đi trước đi. Nói như vậy, hắn thu hồi vô thủy chung. Đối với đại hắc cẩu ngữ trọng tâm trường nói. Tiểu hắc, ngươi còn quá nhỏ, đem được đồ vật đều cho ta đảm bảo đi. Sau đó chờ ngươi lớn rồi, ta lại cho ngươi. Đại hắc cẩu lườm hắn một cái. Nghĩ thầm lừa gạt cẩu đây. Ta mới không tin ngươi sẽ trả lại ta. Bất quá đối mặt vô thủy dâm uy, nó không thể không khuất phục, không tình nguyện đem tự Thạch Hoàng nơi đó được đồ vật đều nộp ra. Vô thủy liếc mắt nhìn, nói, cái này quần lót liền tưởng thưởng cho ngươi đi, ta chưa dùng tới, ai, cái thời đại này, tài nguyên càng ngày càng khô cạn, không cướp đoạt những chí tôn này, dù cho là thân là đại đế, ta cũng chỉ có thể khốn cùng chán nản. Hiện tại rốt cục phất nhanh rồi. Ngữ khí của hắn rất có cảm thán. Đại hắc cẩu chảy ra móng vuốt. Đem mình quần cọc hoa cởi. Mặc vào Thạch Hoàng quần lót. Khen, thứ này lại có thể là kiện chuẩn đế cấp thần vật. Sau đó bổn hoàng cũng không tiếp tục sợ hạ thân có chuyện. Cả đời hạnh phúc có tổn rồi. Đi thôi, ta muốn đi gặp một lần cái kia kỳ lạ thánh linh. Nếu như đoán không sai. Thạch Hoàng lần này cũng là bởi vì hắn đi ra. Ở đó chút chí tôn tiếp xúc trước hắn. Ta cần trước tiên gặp gỡ một lần hắn. Vô thủy ngẩng đầu lên. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trong vũ trụ. Lúc này, có to lớn tiếng nổ vang truyền đến. Chính là càng đại cấm khu chí tôn trước tới cứu viện. Bất quá bọn hắn đến sau. Chỉ nhìn thấy nhẵn bóng Thạch Hoàng khóc không ra nước mắt. P.S. Có phải là cảm giác vô thủy hình tượng tan vỡ rồi? Kỳ thực Đông Ca nhân vật chính ở đại nhân đại nghĩa bên dưới. Trên căn bản đều có chút xấu bụng. Diệp Phàm đấu giá quá thiên hoàng quần lót. Đặt lấy cái kia cái gì thánh nữ cái yếm. Thạch Hạo là cái thích uống sữa em bé. Hiện tại Sở Phong cũng không phải cái gì chính kinh. Vô thủy tuy rằng ở che trời bên trong hình tượng tương đối cao lớn trên. Nhưng ta cảm thấy tình huống chân thực không hẳn so với mấy vị này tốt hơn chỗ nào. Bằng không cũng dưỡng không ra hắc hoàng loại kia cẩu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.